Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, cưỡng chế động thủ. Tề Vân một tay lấy nó từ trán mình trừ xuống tới, đem nó dán tại mình thiết trượng bên trên. Tiểu đồ vật khó chịu nhuyễn động một chút thân thể, liền không động đậy được nữa. Tề Vân nhìn về phía người chung quanh, hỏi: Các ngươi cảm giác thế nào? Nhị gia, trên thân cũng không ngứa, chính là cảm giác có chút bất lực. Buổi sáng thời điểm, rõ ràng so bình thường chậm mấy canh giờ. Lâm Hộ Pháp nói, không sai, chúng ta cũng là dạng này. Một đám bang chúng mở miệng nói. Tề Vân trong lòng cười lạnh, đó là bởi vì huyết khí bị hấp thu nguyên nhân. Cái này Lưu Vân lão đạo không nhìn ánh mắt của mình cảnh cáo, dám đối bọn hắn Thanh Long bang xuất thủ, đêm nay liền bóp nát hắn xương cốt. Lâm Hộ Pháp, A Đại, Lý Thanh, Thuận Tử, các ngươi tới. Tề Vân bỗng nhiên phất tay, bốn người đi tới, đem đầu xích lại gần Tề Vân. Tề Vân tại bọn hắn bên tai thấp giọng phân phó, bốn người liên tục gật đầu, rất nhanh trong mắt đều lóe lên u ám chi quang. Tốt, nhị gia yên tâm chính là, Lâm Hộ Pháp nói. Tề Vân phất phất tay, sân nhỏ người tất cả đều tản ra. Buổi chiều thời gian, Tề Vân y nguyên giống người không việc gì đồng dạng tại rèn luyện thân thể. Hoàng hôn thời gian, hắn tự mình trôi qua cho Lưu Vân lão đạo cùng đại ca đưa một lần cơm. Nghiêng tai tại bọn hắn ngoài cửa nghe một hồi lâu, cũng không có nghe được cái gì thanh âm, đành phải dùng sức gõ cửa. Tề Đằng mở cửa phòng về sau, đem đồ ăn bưng đi vào, về sau liền lần nữa khép cửa phòng lại. Tề Vân ánh mắt sắc bén, thừa dịp đưa cơm công phu, hướng bên trong nhìn nhiều một chút. Gian phòng trên đất trống bày đầy màu đen chén nhỏ, mỗi cái chén nhỏ bên trong đều thả non nửa bát chất lỏng màu đen. Mấy chục cái màu đen chén nhỏ làm thành hai cái vòng tròn. Lưu Vân lão đạo ngồi tại một vòng tròn bên trong, một cái khác vòng tròn hẳn là đại ca hắn ngồi. Mặc dù chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng kia lão đạo vẫn là đem ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Khóe miệng mang theo từng tia nếu có như không có nụ cười quỷ dị. Tề Vân đồng dạng lộ ra cười lạnh, quay người rời đi, ban đêm rất nhanh giáng lâm. Tề Vân đứng tại mình trên nóc nhà, hướng về đại ca hắn sân nhỏ nhìn lại. Quả nhiên, vừa đến ban đêm đại ca hắn liền từ Lưu Vân lão đạo nơi đó ra, đi trở về gian phòng của mình. Tề Vân lập tức hướng Thuận Tử phất tay, Thuận Tử gật đầu, vội vàng chạy hướng về phía tiền viện. Không bao lâu, tiền viện dấy lên một mảnh ngập trời đại hỏa, khói đặc cuồn cuộn phóng đi. Đại lượng bang chúng đang hô hoán, mang theo từng thùng nước, tiến đến cứu hỏa. Thuận Tử một mặt bị sặc đến đen nhánh, hướng về Tề Đằng sân nhỏ chạy tới, dùng sức tại Tề Đằng ngoài cửa phòng gõ. Bang chủ, cháy rồi, cháy rồi, phanh phanh phanh. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Tề Đằng sắc mặt âm trầm, nói, tìm lão nhị đi, để hắn cứu hỏa, chút chuyện nhỏ này cũng tới phiền ta. Cái này, Thuận Tử không biết làm sao, cửa phòng lần nữa đóng lại, nóc nhà Tề Vân hơi nheo mắt lại, trong lồng ngực quay cuồng lên, đại ca hắn nghiêm trọng không bình thường. Hắn hoài nghi đại ca hắn cũng bị cái gì cổ trùng khống chế. Trước kia đại ca hắn tuyệt không phải dạng này. Đại ca hắn làm việc không cách nào không cách nào. Làm người lại trọng tình trọng nghĩa. Các huynh đệ thụ một điểm thương thế, hắn đều sẽ trôi qua xem xét. Nếu không có thể nào để Lâm Hộ Pháp, A Đại, Phúc Bá bọn hắn hết hy vọng yên tâm đi theo. Hiện tại Tề Đằng lộ ra quá lạnh lùng, Tề Vân không do dự nữa, thở sâu, oanh một tiếng, tự thân khí huyết tăng vọt, như giống như thiêu đốt, nháy mắt bạo tăng 3 lần, giống như là trong đêm tối ngọn đuốc, tản ra sóng gợn mạnh mẽ, cuồng hùng bá thể. Đồng thời, hai tay, ngực nháy mắt bị năng lượng bao khỏa. Chân tay hắn một lần phát lực, nháy mắt từ trên nóc nhà vọt ra, nhanh đến cực hạn, giống như là một viên thiêu đốt thiên thạch, liên tiếp đụng nát từng bức vách tường, hướng về Lưu Vân lão đạo gian phòng cực tốc phóng đi. Lấy nhanh đánh nhanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, từng bức vách tường liên tiếp nổ tung, nhanh đến cực hạn. Bên trong căn phòng Lưu Vân lão đạo nháy mắt liền cảm ứng đến dị thường. Đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc phịch một tiếng, vách tường nổ tung, một đạo kinh khủng cái bóng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nháy mắt gào thét mà tới. Nhìn thấy mình sau không nói hai lời, đại thủ như tay gấu, một thanh nắm cổ của mình, hướng dưới nách kẹp lấy, nháy mắt vọt ra ngoài. Oanh một tiếng, đụng nát mười mấy bức tường bích, biến mất tại trong bóng tối. Đáng sợ động tĩnh, rốt cục đem Tề Đằng kinh động. Hắn mở cửa phòng, nháy mắt vọt ra, mở miệng hét lớn. Cái gì động tĩnh? Không, không biết a. Một cái bóng xông tới, vèo một chút biến mất không thấy. Thuận Tử ra vẻ mờ mịt. Tề Đằng trực tiếp nhìn về phía Lưu Vân lão đạo gian phòng. Cấp tốc vọt tới, chỉ thấy bên trong căn phòng Lưu Vân lão đạo trực tiếp biến mất. Trên vách tường lưu lại một cái to lớn lỗ thủng, khác một bên cửa sổ cũng bị trực tiếp đụng nát. Đụng nát cửa sổ về sau, xa xa cái khác vách tường cũng đều là xuất hiện từng cái lỗ thủng lớn. Hiển nhiên là có cái gì đồ vật bắt đi Lưu Vân lão đạo. Liên tiếp gặp trở ngại trốn. Tề Đằng trong lồng ngực lửa giận cuồn cuộn, mở miệng giống to, nhanh cho ta gọi người đến, đuổi theo cho ta. Hắn rút ra một ngụm cương đao, mục quẩn tơ máu, dọc theo những này lỗ thủng lớn, cấp tốc đuổi tới, ta cái này hô người. Thuận Tử kịp phản ứng, quay người hướng ngoài viện chạy tới, xa xôi chỗ, Tề Vân cả bản thân đều bị năng lượng bao khỏa. Gắt gao bóp lấy Lưu Vân lão đạo, một đường hướng về nơi xa hắc ám cuồng sông mà đi. Hắn cũng không có triệt để bao khỏa toàn thân. Triệt để bao khỏa toàn thân lời nói trọn vẹn cần 20 điểm năng lượng. Nhưng lại chỉ có thể duy trì 5 phút. Thời gian này quá ngắn. Một khi năng lượng hao tổn xong, hắn rất có thể sẽ chết tại Lưu Vân lão đạo trong tay. Cho nên hắn cái kiện hàng ở nửa người trên, còn để lại mười mấy điểm năng lượng vô dụng, mang theo cái này lão đạo, trước rời xa Thanh Long Bang, hỏi rõ ràng về sau lại giết hắn. Hô hô hô, Tề Vân tốc độ cuồng mãnh, trong đêm tối cực tốc ghé qua, Lưu Vân lão đạo bị hắn gắt gao nắm vuốt cái cổ. Không thở nổi, mắt trợn trắng. Căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chính cảm giác cổ tựa như biến thành một cọng rơm. Chỉ cần bóp lấy cổ mình bàn tay hơi hơi dùng sức, nhất định có thể đem hắn nháy mắt bóp chết. Hắn trong lòng rời sông lấp biển, kinh hãi tới cực điểm. Đây là một vị nhục thân thần tỉnh giả. Hắn cái gì thời điểm đắc tội nhục thân thần tỉnh giả? Đáng hận vừa mới đối phương tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ cảm thấy vèo một tiếng, mình liền bị một cỗ lực lượng cường đại mang đi. Hô, Tề Vân một hơi xông ra ba dặm nhiều, đi vào một chỗ vắng vẻ khu vực, nắm vuốt Lưu Vân lão đạo cổ, trực tiếp đem hắn hướng về trên mặt đất hung hăng đập chém mà đi. Đại địa run rẩy. Tề Vân lão đạo phát ra rên thảm, cũng không biết là bị ngã được vẫn là bị bóp, cứng rắn bàn đá xanh đều bị sinh sinh đập vỡ nát. Chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, Tề Vân bàn chân bị năng lượng bao khỏa, một cước đập mạnh xuống dưới. Phốp, Lưu Vân lão đạo bị hắn một cước đập mạnh hét thảm lên. Xương ngực đều đứt đoạn, tại chỗ phun ra máu tươi. Đạo trưởng, cái này hai ngày trôi qua dễ chịu sao? Tề Vân lộ ra sâm bạch sắc răng, nở nụ cười. Lưu Vân lão đạo bị Tề Vân hung hăng dẫm lên lòng bàn chân, một mặt trắng bệch, khó có thể tin, hoảng sợ nhìn chăm chú lên Tề Vân. Ngươi, là ngươi, ngươi là nhục thân thần tỉnh giả. Không đúng, ngươi trên thân rõ ràng không có thần chi lực ba động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ